Hệ thống chém gió, thần chém gió. Chương 195, lần này mày phục chưa? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhóm dịch Thánh Thiên Tiên Vực, người dịch Alice Hem Bin, Alice Hem. Căng tin trường học, dù sao cũng là căng tin của trường tư thục, cho nên thức ăn trong căng tin Huy Đằng vẫn rất tốt, đều mời đầu bếp chuyên nghiệp về nấu nướng. Các học sinh ở trong này vừa xếp hàng chờ lấy cơm vừa tán dóc. Ê, người sáng hôm nay ấy, chủ nhiệm lớp 2. Chín ấy, cũng ngầu quá ha. Đúng á, mày nghe tin gì chưa? Lớp 2, 9 là do hắn một tay huấn luyện, từ xếp hạng bét cả khối trực tiếp trở thành hạng nhất đó. Nghe rồi, ông thầy này cũng trùm ghê ấy. Bà mẹ nó chứ, mấy đứa lớp 2, 9 thật đúng là mèo mù vớt phải chuột chết. Quan Bằng Phi nghe tiếng bàn luận của các học sinh, chề môi đến mức có thể treo bình nước vào đó. Hôm nay đúng là, đi chỗ nào cũng có thể nghe thấy có người đang bàn luận về thằng dế nhũi kia. Tuy rằng hắn đã dùng nội lực để tiến hành đặc huấn cường hóa cho bọn mình, nhưng lại dám dụ dỗ Tâm Tâm nhà mình. Không thể chấp nhận được, ai biết hắn vừa suy nghĩ như vậy, không biết thế nào, trong đầu lại chợt vang lên một đoạn BGM. Dòng chơi, làn sóng, Quan Bằng Phi, bố khỉ cái quần què gì vậy? Hắn phản xạ quay đầu lại nhìn về phía cửa căng tin, tất cả học sinh trong căng tin cũng đều nhìn ra cửa lớn. Sau đó, bọn họ lập tức thấy được Trương Tiểu Kiếm mang kính đen, bên cạnh còn có Tiêu Thần Tâm tươi cười xinh xắn, chậm rãi bước vào. Thật đúng là bước đi chậm rãi nhá, có thể nhìn thấy rành mạch mỗi một động tác, nhất là thần thái, đất rộng mênh mông ai mới là chủ, quả thực khiến cho tất cả học sinh trong căng tin đều rớt cằm trong nháy mắt. Điểm số khiếp sợ, 26, 37, 29, 12, Quan Bằng Phi há hốc mồm, chiếc đũa trong tay rớt. Lạch cạch, xuống đất, trời, trời má. Hứa Văn Cường, Cường ca, lại nói thật đúng là trùng hợp hôm nay Tiêu Thần Tâm lại vừa vặn tết hai bím tóc trước ngực, lại thêm nhan sắc kiêu sa của cô nàng, hơn nữa còn mặc đồng phục học sinh, thoạt nhìn quả thực cứ như là Phùng Trình Trình trong bộ điện ảnh. Bến Thượng Hải, ấy, quảng cáo, mà Trương Tiểu Kiếm lại mặc cả cây đen, thiếu cái khăn quàng cổ nữa là thành Hứa Văn Cường rồi. Trương Tiểu Kiếm dẫn theo Tiêu Thần Tâm bước đi, tất cả học sinh đang xếp hàng dài đằng trước rất là có tự giác tránh đường cho hai người. Không có cách nào khác, Kiếm ca giá lâm, không thể không nể mặt được, trong đầu còn có BGM đang tua liên tục kìa. Dưới nền nhạc BGM, không ai có thể đánh bại hắn. Ngầu quá, nghe nói ông này tên là Kiếm ca, quá trâu bò, đậu xanh nhìn xem thần thái của người ta kìa, ít nhất cũng cao tới 10 mét, đầy Quan Bằng Phi dụi mắt thật mạnh, đùa đéo gì vậy, thấy Tiêu Thần Tâm đã dẫn Tiêu Thần Tâm đi mua cơm chưa xong, Quan Bằng Phi suýt nữa nắm gãy đôi đũa, rồi cắn chặt răng một cái. Liệu mạng, hey you, Kiếm ca tới ăn cơm mà. Quan Bằng Phi bưng mâm đi tới, rất là dễ thân, ngồi xuống đối diện hai người, cười nói. Kiếm ca là lần đầu tới căng tin trường bọn em ăn cơm đúng không? Cả kho ở đây ngon lắm á, không bằng Kiếm ca nếm thử chút. Trương Tiểu Kiếm, Tiêu Thần Tâm, tiết tháo của mày đâu? Cho cương đạn nhi ăn hết rồi sao? Nhìn Quan Bằng Phi trực giác mách bảo Trương Tiểu Kiếm, thằng này có ý đồ xấu xa. Mình còn nhớ rõ thằng này muốn theo đuổi Tiêu Thần Tâm thì phải. Hôm nay lại chủ động ngồi vào đây, còn cười hì hì đầy mặt. Không cần phải suy nghĩ gì nữa, chỉ sợ trong lòng đã chửi. Tao đệt bà nội cục kỵ họ hàng nhà mày. Rồi quá, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng lẽ hắn bỏ thuốc sổ vào trong đồ ăn? Hẳn là không dám, nếu hắn dám chơi kiểu đó anh mày tuyệt đối sẽ cho nó giật điện đến mức phê cần luôn. Thằng này tới đây làm gì? Cố ý tiếp xúc với Tiêu Thần Tâm, đến bày tỏ thiện ý. Có khả năng lắm. Thầy không ăn đâu, Trương Tiểu Kiếm gật đầu cười ha ha. Buổi trưa thì thầy ăn tùy ý chút là được. Thầy nói Quan Bằng Phi nhé, hôm nay em học hành thế nào? Có nghe giảng nghiêm túc không đấy? Quan Bằng Phi ngơ ngác nhìn Tiêu Thần Tâm. Hả, em, Tiêu Thần Tâm đá cho hắn một phát. Thầy hỏi mày kìa, nhanh trả lời đi, Quan Bằng Phi, chưa gì mà đã bênh vực người ngoài rồi. Hu hu hu, à em nghe giảng nghiêm túc lắm cơ, Quan Bằng Phi vội đáp. Sáng nay giáo viên dạy gì em đều nhớ rõ cả rồi. Còn không quên bổ sung thêm, hôm nay em không có quậy phá, tuyệt đối không quậy phá. Sau đó lại tự tìm câu hỏi, sáng nay thầy bận gì vậy? Thầy á, Trương Tiểu Kiếm vốt cằm, thì xem phong thủy giúp trường học xong rồi ngủ ở văn phòng thôi. Hai, chung quy thời gian vừa qua tiêu hao lực lượng hơi lớn quá, cần phải nghỉ ngơi. Thật ra thì hắn chỉ thuận miệng nói thế thôi, nhưng Quan Bằng Phi lại ngây ngần cả người. Thầy còn biết xem phong thủy á? Quan Bằng Phi trợn mắt há mồm nhìn hắn. Thầy đúng là biết chém gió thật đấy, trường học tụi em mà còn cần thầy xem phong thủy sao? Thầy đã nhìn được cái gì rồi? thì xem vị trí của WC trong trường không tốt, Trương Tiểu Kiếm vừa ăn cơm vừa kể. Có sát khí, giải trừ giúp một chút, giải trừ xong hiệu trưởng rất vui vẻ, nói thẳng về sau thầy không cần điểm danh, không cần đi làm đúng giờ. He he, Quan Bằng Phi, đậu xanh rau má thật hay giả vậy? Xem phong thủy một lần cho trường học xong rồi mày đéo cần điểm danh, đéo cần đi làm đúng giờ. Thế thì chẳng phải là thích thì tới muốn là đi sao? Em không tin đâu, Quan Bằng Phi vừa ăn vừa lầu bầu. Thầy còn xem phong thủy giúp trường tụi em á, hiệu trưởng còn đồng ý nữa. Làm gì có vụ nào huyền ảo thế? Trương Tiểu Kiếm nhếch mép, không tin kệ mày, bên này hai người trò chuyện được câu có câu không, bên kia trong căng tin chợt trở nên ồn ào. Nhìn kìa, máy xốp, cũng không biết là học sinh nào hét lên, trong lúc nhất thời tất cả học sinh ào ào chạy đến cửa sổ cứ như là chuẩn bị xem nhật thực toàn phần vậy, vừa nhìn vừa nói. Đúng là máy xốp kìa, trời đất ơi, máy xốp chạy tới chỗ toilet, định làm gì vậy, tao đệt, đang dỡ toilet, toilet trường mình sắp đổi vị trí rồi à, sao vậy trời? Quan Bằng Phi, trời má, dỡ toilet thiệt hả? Quan Bằng Phi bùm một phát đứng dậy, xài chân lèn tới bên cạnh cửa sổ, vừa liếc nhìn không khỏi ngây ngần cả người. Chỉ nhìn thấy một chiếc máy xúc đang dỡ toilet ở đằng xa, bên cạnh còn có hai chiếc xe tải chuẩn bị chở gạch cũ. Trời, trời má, Quan Bằng Phi há hốc miệng, chẳng lẽ thầy vừa nói xem phong thủy cho trường mình? Là thật, thầy ơi, Quan Bằng Phi trở về, mặt mũi mất hồn mất vía, nhìn Trương Tiểu Kiếm từ trên xuống dưới. Thầy biết xem phong thủy thật à? Em nên hỏi rằng thầy của em có thứ gì là không biết. Trương Tiểu Kiếm lạnh nhạt ăn cơm. Hai, cơm cũng khá ngon đấy. Không hổ là căng tin cao cấp. Làm ăn cẩn thận, Quan Bằng Phi, lần này mày phục rồi chứ? Tiêu Thần Tâm cười nói. Thầy xem phong thủy lợi hại lắm nhé. Thậm chí chỉ cần nhìn tướng mạo của một người là có thể đoán được tên người đó là gì đấy. Thật hay giả, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quan Bằng Phi suýt nữa trừng lòi con mắt. Thầy ơi em ngu, thầy đừng lừa em đấy. Thầy lừa mày làm gì? Tiêu Thần Tâm cười hi hi. Tối nay thầy còn phải xem một miếng đất giúp tao nữa nha. Tao định xây biệt thự chung với thầy á, hi hi. Quan Bằng Phi, cậu chờ chút. Quan Bằng Phi kinh ngạc, cậu muốn xây biệt thự, xây ở đâu? Quảng cáo, cách chương.